Phiêu Miểu Quyển Cầm Đèn. Chương 35, Ngạ Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Miểu Cầm Đèn, tác giả Bạch Cơ Quán, dịch, quá khứ chậm rãi, phần 5, cỏ kiếp sau. Chương 5, Ngạ Quỷ. Buổi chiều, Nguyên Diệu xin phép đi thăm Vi Ngạn. Khi Nguyên Diệu đến Vi gia thì đã là hoàng hôn. Nghe từ miệng người hầu rằng Vi Ngạn không sao, Nguyên Diệu mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Diệu định đi thẳng đến lầu Nhiên Tê để gặp Vi Ngạn, nhưng khi đi ngang qua khu vườn, hắn tình cờ gặp Vi Đức Huyền. Sau khi chào hỏi thì bị ông kéo vào thư phòng trò chuyện một lúc. Khi Nguyên Diệu đến lầu Nhiên Tê thì trời đã tối. Nguyên Diệu đã từng ở lại lầu Nhiên Tê một thời gian. Sau khi đến Phiêu Miểu Các, thỉnh thoảng hắn cũng ghé qua uống rượu với Vi Ngạn nên rất quen thuộc nơi này. Những người hầu cũng nhận ra hắn, mỉm cười chào, Nguyên công tử đến thăm đại công tử à? Nguyên Diệu cười nói, ta đến thăm Đan Dương. Hắn đã ổn chưa? Đại phu đã châm cứu. Đại công tử không sao rồi? Bây giờ chắc đại công tử đang chơi với Nam Phong trong phòng. Nguyên Diệu đến phòng Vi Ngạn, cửa phòng không đóng, Đan Dương đã khỏe chưa? Ta đến thăm hắn đây. Nguyên Diệu vừa nói vừa bước vào. Phòng của Vi Ngạn chia thành hai gian trong và ngoài, được ngăn cách bởi một bức bình phong vẽ tranh thủy mặc. Vi Ngạn có sở thích kỳ quặc, bức bình phong không vẽ hoa cỏ hay mỹ nhân mà là bức tranh thập điện Diêm Vương. Trông rất hung ác và đáng sợ. Phía sau bình phong, trước bàn trang điểm đồng là một cây nến bảy nhánh cháy leo lét. Một người mặc trang phục lộng lẫy ngồi trước bàn trang điểm, đang dùng lược sừng trâu chải tóc mai. Nhìn từ phía sau, người đó là nam nhân, nhưng tay cầm lược sừng trâu lại uốn cong như tay nữ nhân. Động tác đầy vẻ yêu kiều của nữ nhân. Nguyên Diệu biết rõ Nam Phong, hắn tiểu đồng của Vi Ngạn, có dáng vẻ như nữ nhi, nên tưởng là hắn ta lập tức hỏi, Nam Phong, Đan Dương không ở đây sao? Ngốt công tử, lại là ngươi sao? Một giọng nữ vang lên. Á, Nguyên Diệu giật mình, Nam Phong vẫn cẩn thận chải tóc mai, không quay đầu lại. Nam Phong, Nguyên Diệu tò mò bước tới. Vừa rồi có phải Nam Phong đang nói với giọng eo éo không? Sao bóng lưng của Nam Phong trông cao lớn hơn bình thường thế? Nguyên Diệu đi vòng qua bên cạnh Nam Phong. Nam Phong vừa quay đầu lại, nhìn Nguyên Diệu cười quyến rũ. Khi Nam Phong quay đầu lại, Nguyên Diệu mới phát hiện đó không phải Nam Phong, mà là Vi Ngạn. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Đan Dương đang làm gì vậy? Vi Ngạn cười duyên dáng, khuôn mặt đầy vẻ nữ tính. Ngốt công tử, ngài không nhận ra nô gia sao? Nguyên Diệu toát mồ hôi như mưa. Đan Dương, sao giọng của người lại thành giọng nữ nhân thế này? Vi Ngạn lấy một chiếc khăn thêu ra, giơ ngón tay uốn cong lau mồ hôi cho Nguyên Diệu. Nô gia vốn là nữ nhân mà. Ngốt công tử, sao ngài lại đổ mồ hôi thế? Giọng nói của Vi Ngạn nghe rất quen, nhưng Nguyên Diệu không thể nhớ ra đó là ai. Cảnh tượng quái dị khi Vi Ngạn nói bằng giọng nữ làm Nguyên Diệu đổ mồ hôi ướt cả áo. Hắn há hốc miệng không khép lại được. Hắn vô tình nhìn vào gương đồng, thấy khuôn mặt của Vi Ngạn thì lại giật mình. Trong gương, khuôn mặt của Vi Ngạn một nửa là của hắn, một nửa là của con trồn vàng. Phần mặt con trồn vàng đó Nguyên Diệu nhìn thấy quen quen. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Hắn hét lên, tiểu thư Doanh Doanh, ngươi là tiểu thư Doanh Doanh ư? Vi Ngạn dùng khăn che miệng, nghiêng đầu, Nguyên công tử cuối cùng cũng nhận ra nô gia rồi. Nguyên Diệu nói, tiểu thư Doanh Doanh, dạo này ngươi đã đi đâu thế? Bạch Cơ tìm ngươi khắp nơi mà không thấy. Còn nữa, ngươi ở Vi gia làm gì? Ngươi đã làm gì Đan Dương vậy? Vi Ngạn buồn bã nói, nô gia đã không còn là người của thế gian nữa. Nô gia ở Vi gia là để đòi mạng Vi Ngạn. Nguyên Diệu kinh ngạc, hà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Mắt Vi Ngạn đỏ lên, cắn đôi môi đỏ mọng. mặt hiện vẻ đau lòng. Hắn bỗng chui vào lòng Nguyên Diệu khóc rưng rức. Ngô công tử, nô gia chết oan lắm. Đan Dương, không, tiểu thư Doanh Doanh, người đừng khóc vội. Hãy nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước đã. Vi Ngạn ngẩng đầu lên, mắt đẫm lệ, muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng, hắn kéo Nguyên Diệu đến góc tường, chỉ vào một tấm da treo trên tường. Buồn bã nói, Nguyên công tử còn nhận ra cái này không? Nguyên Diệu nhìn kỹ, tấm da đó có màu nâu nhạt, lông mịn như kim, bóng loáng như dầu. Trên da còn có cái đầu chồn vàng, là con chồn Doanh Doanh. Ồ, Nguyên Diệu giật mình, sau đó hiểu ra một số điều. Buồn bã nhìn Vi Ngạn, tiểu thư Doanh Doanh, ngươi, hóa ra, trong chuyến săn bắn mà Nguyên Diệu từ chối không muốn đi, Vi Ngạn đã bắn trúng một con chồn vàng trong rừng ở Thất Lý Pha. Ban đầu hắn định bắn một con hoáng, nhưng bắn lệch, thật xui xẻo. Một con chồn vàng già đang đi ngang qua bị bắn trúng bụng, vùng vẫy một hồi rồi chết. Vi Ngạn rất vui mừng, hắn mang con chồn vàng chết đi khoe với Bùi Tiên, sau đó trở về Vi gia và ra lệnh cho người hầu lột ra con chồn vàng bảo quản để làm kỷ niệm. Con chồn vàng bị Vi Ngạn bắn chết là Doanh Doanh, nó đã không còn sống được bao lâu nữa và đã chờ đợi Ngọc Lang cả đời. Ước nguyện duy nhất của nó là gặp lại Ngọc Lang một lần nữa. Nó đã nhận được cỏ kiếp sau từ Phiêu Miểu Các, nghĩ rằng có thể thực hiện ước nguyện gặp lại Ngọc Lang một lần. Đáng tiếc, nó chưa kịp tìm ra tung tích của Ngọc Lang thì đã chết. Doanh Doanh không cam tâm, hóa thành oan hồn đến trả thù Vi Ngạn. Những ngày gần đây Vi Ngạn sống không yên ổn, đều là do Doanh Doanh quấy phá. Đêm ở trường Tương Tư, hôm đó, người thực sự ở bên Bùi Tiên là Dạ Lai. Doanh Doanh biến thành Dạ Lai, xuất hiện trước mặt Vi Ngạn cùng với A Thiền, trêu đùa và trả thù hắn. Doanh Doanh nói với Nguyên Diệu, dù nói rằng mạc đền mạc nhưng nô gia vốn đã như ngọn đèn trước gió. Chết dưới mũi tên của Vi Ngạn cũng là số mệnh đã định. Nô gia dù có oán hận nhưng không thực sự muốn lấy mạng hắn. Nô gia có một chấp niệm chưa xong, không thể nhắm mắt nên mới mượn thân thể của Vi Ngạn. Đến khi chấp niệm hoàn thành, nô gia mới có thể yên tâm ra đi. Nguyên Diệu nói, chấp niệm của ngươi là gặp Ngọc Lang phải không? Vi Ngạn gật đầu, dùng khăn lau nước mắt. Không gặp được Ngọc Lang, nô gia sẽ không qua cầu Nại Hà, không uống canh mạnh bà. Nguyên Diệu không biết nói gì. Hắn nhớ ra Bạch Cơ vẫn đang tìm Doanh Doanh. Nói, tiểu thư Doanh Doanh, lần trước Bạch Cơ đưa cho ngài cỏ kiếp sau, là vì say rượu đưa nhầm. Không suy nghĩ kỹ, sau khi tỉnh rượu, nàng ấy nghĩ rằng nên lấy lại cỏ kiếp sau. Nên gần đây chúng ta đã tìm ngươi. Vi Ngạn nói, nô gia biết Bạch Cơ đang tìm nô gia, nhưng nô gia sẽ không trả lại cỏ kiếp sau cho nàng ấy. Tuyệt đối không trả. Vi Ngạn quyết tâm, Nguyên Diệu cũng không dám nói thêm. Hắn âm thầm quyết định rằng ngày mai sẽ trở lại Phiêu Miểu Các, gọi Bạch Cơ đến Vi gia rồi tính tiếp. Suốt cả đêm, Vi Ngạn lúc khóc, lúc cười, tự xưng là chồn vàng của Thất Lý Pha, làm náo loạn cả lầu Nhiên Tê, khiến mọi người không thể yên ổn. Mọi người đều nói Vi Ngạn bị trúng tà, bị chồn vàng nhập. Vi Đức Huyền nghe báo tin thì chạy đến, thấy con trai làm dáng như nữ nhân, điên cuồng đủ kiểu, ông lại rơi nước mắt, than khóc ra môn bất hạnh. Nguyên Diệu trong lầu Nhiên Tê thức trắng đêm, không chợp mắt. Sáng hôm sau, hắn lập tức trở lại Phiêu Miểu Các. Khi Nguyên Diệu về đến Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ đang nhàn nhã ngồi dựa lưng vào ghế mỹ nhân, thích thú đọc cuốn tiểu thuyết phố phường mà Nguyên Diệu mua về. Nguyên Diệu vội vã nói, Bạch Cơ, Đan Dương bị chồn vàng nhập rồi, nàng mau đi xem sao. Vi công tử bị chồn vàng nhập, ha ha, chắc chắn rất thú vị. Bạch Cơ cười lớn, không vội đi đến Vi gia, Hiên Chi pha cho ta một chén trà thơm trước đã. Nguyên Diệu nói, con trồn vàng đó là tiểu thư Doanh Doanh. Bạch Cơ lập tức đứng dậy. Hiên Chi, đi đến Vi gia thôi. Vì sao khi nghe tin Đan Dương gặp chuyện thì ngươi không có phản ứng gì? Mà khi vừa nghe tên tiểu thư Doanh Doanh, ngươi lại lập tức muốn đến Vi gia. Vi công tử có số mệnh đặc biệt. Kiếp này sẽ không chết vì những phi nhân. Còn tiểu thư Doanh Doanh, ta phải lấy lại cỏ kiếp sau để an tâm. Cỏ kiếp sau là vật của tiên giới. Yêu linh không thể chịu nổi. Nàng ấy có thể sẽ mất mạng vì giữ cỏ kiếp sau. Nhưng, tiểu thư Doanh Doanh đã mất mạng rồi. Trên đường đến Vi gia, Nguyên Diệu kể lại toàn bộ câu chuyện cho Bạch Cơ. Sắc mặt Bạch Cơ có vẻ hơi nặng nề. Chuyện này hơi rắc rối rồi. Vi gia, Lầu Nhiên Tê, Vi Ngạn mặc bộ váy rực rỡ, ngồi trước gương đồng thoa son dặm phấn, còn khẽ ngâm nga khúc hát. Nam Phong đứng bên cạnh quạt gió, khuôn mặt tối sầm, các tỷ nữ và người hầu đứng trên hành lang thì thầm. Đang yên đang lành sao công tử lại bị chúng tà thế? Nơi như phường Bình Khang phường, vốn dĩ chẳng sạch sẽ gì rồi, thế này không ổn rồi, phải mời đạo sĩ từ Giang Thành đến thôi. Ông chủ ghét nhất những chuyện ma quái, e rằng sẽ không mời đạo sĩ đâu. Vi Ngạn quay đầu, thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu thì cười duyên. Nô gia biết Bạch Cơ đại nhân chắc chắn sẽ đến mà. Bạch Cơ cười nói, không đến không được, ta phải lấy lại cỏ kiếp sau. Vi Ngạn nói, nô gia không trả lại cỏ kiếp sau cho ngài đâu. Bạch Cơ nói, tiểu thư Doanh Doanh, người không phải người có duyên với cỏ kiếp sau. Do ta say rượu nhầm lẫn đưa cỏ kiếp sau cho ngươi. Đó là lỗi của ta. Ngươi vốn dĩ không nên chết bất đắc kỳ tử như thế. Là cỏ kiếp sau đã đưa ngươi vào cõi âm. Vì cỏ kiếp sau mà ngươi đã mất mạng. Đừng tiếp tục giữ nó nữa. Cũng đừng níu giữ ước muốn không đạt được. Hãy đi đến nơi ngươi nên đi đi. Khuôn mặt Vi Ngạn dần thay đổi. Mọc ra lông tơ. Miệng và mũi nhô ra. Biến thành trồn vàng. Nó ngoan cố nói. Không. Nô gia không gặp Ngọc Lang một lần thì chết không nhắm mắt. Bạch Cơ nói, người giữ cỏ kiếp sau bao lâu rồi mà vẫn chưa tìm thấy Ngọc Lang sao? Vi Ngạn rơi nước mắt, không biết tại sao mãi mà không tìm thấy được. Nguyên Diệu nói, tiểu thư Doanh Doanh, dù thế nào nữa cũng xin hãy tha cho Đan Dương. Hắn chỉ là vô tình giết ngươi thôi. Ta thay hắn xin lỗi ngươi. Vi Ngạn khóc rưng rức. Không. Trừ khi gặp lại Ngọc Lang một lần, nô gia mới chịu đi. Nguyên Diệu và Bạch Cơ toát mồ hôi. Bạch Cơ nhẹ nhàng ho khan, nói, ngài từng bước vào Phiêu Miểu Các, cũng coi như người có duyên. Ta không thể từ chối nguyện vọng của ngài. Nếu gặp lại Ngọc Lang một lần là nguyện vọng của ngài, thì ta sẽ giúp ngài thực hiện điều đó. Tuy nhiên ta có hai điều kiện. Ánh mắt Vi Ngạn lộ vẻ vui mừng, giọng mềm mại nói, điều kiện gì, trả lại cỏ kiếp sau, tha thứ cho Vi công tử. Vi Ngạn buồn bã nói, nguyện vọng của nô gia chỉ là gặp lại Ngọc Lang một lần. Không phải muốn giữ cỏ kiếp sau để nhìn trộm thiên cơ. Nếu ngài có thể để nô gia gặp lại Ngọc Lang, nô gia chắc chắn sẽ trả lại cỏ kiếp sau. Còn về Vi công tử, thật ra là nô gia mất tập trung tự lao vào mũi tên của hắn. Hai, cũng là số mệnh, nô gia không hận hắn. Chỉ cần nô gia hoàn thành nguyện vọng thì sẽ rời khỏi cơ thể hắn. Đi về cõi âm ngay. Bạch Cơ thở dài, nói, ngươi lấy cỏ kiếp sau ra. Ta sẽ giúp ngươi tìm Ngọc Lang. Vi Ngạn mặt mày ủ rũ. Nô gia đã thử nhiều lần rồi. Cỏ kiếp sau không thể tìm thấy Ngọc Lang được. Bạch Cơ nói, hãy thử lại lần nữa xem. Vi Ngạn nói, nô gia để cỏ kiếp sau ở nhà của mình tại Thất Lý Pha. Bạch Cơ nói, vậy chúng ta đi Thất Lý Pha. Vi Ngạn nói, được. Nguyên Diệu bịa ra một lý do với Vi Đức Huyền, nói là dẫn Vi Ngạn đến chùa Thanh Long nhờ Hòa Thượng Hoài Tú tụng kinh trừ tà. Vi Đức Huyền tin ngay. nói với Nguyên Diệu, nhờ Nguyên Thế Điệt rồi. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Vi Ngạn rời khỏi Vi Gia ra ngoài thành đi Thất Lý Pha. Khi ba người đến Thất Lý Pha thì trời đã gần hoàng hôn. Một căn nhà tranh nằm giữa bãi đá lởm chởm, hàng rào che dày đặc, sương trắng bao quanh. Vi Ngạn đẩy hàng rào che ra dẫn Bạch Cơ và Nguyên Diệu vào nhà tranh. Vi Ngạn thắp đèn trên bàn, mời Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi xuống. Nhà tranh đơn sơ, mong Bạch Cơ đại nhân và Nguyên công tử đừng chê bẩn thỉu. Nguyên Diệu nhìn qua ánh nến, thấy trong nhà tranh trang trí rất thanh nhã. Bàn tre, chiếu tre, ghế tre, rèm tre, tủ tre, bình phong tre, tất cả đồ đạc đều làm từ tre, tinh xảo và thanh nhã. Bạch Cơ cười nói, đâu có đơn sơ gì, nhà tranh rất thanh nhã, chủ nhân chắc chắn là người tinh tế. Vi Ngạn vui mừng, nói, Bạch Cơ đại nhân quá khen rồi. À, ngài và Nguyên công tử chưa ăn tối phải không? Nhà còn một ít lương thực, nô gia sẽ nấu ăn cho các ngài. Cảm ơn, Bạch Cơ cười nói, Nguyên Diệu toát mồ hôi, chồn vàng doanh doanh dùng cơ thể Vi Ngạn đi nấu ăn. Nghĩ thôi cũng thấy kỳ quái, Vi Ngạn vào trong thay một bộ váy xanh lá cây nhạt mặc thường ngày. Lại dùng khăn thêu hoa quấn tóc lên, hắn vào bếp nhóm lửa và gọi Nguyên Diệu vào giúp. Nguyên công tử có thể đến giúp thêm củi không? Nguyên Diệu vội nói, được, Vi Ngạn trong bếp khéo léo nấu nướng. Vui vẻ bận rộn, Nguyên Diệu vừa thêm củi vừa len lén nhìn Vi Ngạn. Dưới ánh lửa, thoáng nhìn qua, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng, mày mắt xinh đẹp của Vi Ngạn giống như một tân nương dịu dàng. Hiền thục vậy, Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Hoàng Doanh Doanh không chỉ quên mất mình đã chết, mà còn quên rằng mình đang chiếm giữ cơ thể của Vi Ngạn. Vi Ngạn nấu ăn xong còn hâm nóng một bình rượu thanh. Mời Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Bạch Cơ khen, tài nấu nướng của tiểu thư Doanh Doanh thật tuyệt. Nếu Ngọc Lang lấy ngươi chắc chắn sẽ khen ngươi là một người vợ hiền thục. Dịu dàng, Vi Ngạn nghe xong thấy rất vui, nhưng thoáng chốc lại buồn bã. Dùng tay áo lau nước mắt, từ trước đến giờ, nô gia chỉ mơ ước trở thành một thê tử hiền thục. Chỉ là kiếp này lại không có duyên với Ngọc Lang. Câu nói đầu tiên của Vi Ngạn khiến Nguyên Diệu sặc canh nấm. Khụ khụ, khụ khụ khụ, trăng sáng treo cao, mây đêm như khói, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào sáng trong như nước, gió đêm lướt qua nhà lạnh thấu xương. Trên bàn tre đặt một chậu đồng, trong chậu đựng đầy nước. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Vi Ngạn đứng quanh bàn tre, nhìn vào chậu nước lung linh ánh trăng. Khi nước trong chậu đều biến thành ánh trăng thì mặt Vi Ngạn hoàn toàn biến thành chồn vàng. Nó lấy ra một hộp gỗ. Nguyên Diệu nhận ra đây là hộp đựng cỏ kiếp sau mà Bạch Cơ đã đưa cho Hoàng Doanh Doanh trong đêm say rượu. Hoàng Doanh Doanh mở hộp gỗ, lấy ra một nhánh cỏ tím. Hoàng Doanh Doanh thả cỏ kiếp sau vào ánh trăng, trong lòng nghĩ đến dung mạo của Ngọc Lang, lẩm bẩm, Ngọc Lang, Ngọc Lang, cỏ kiếp sau đứng giữa ánh trăng, phát ra ánh sáng tím lung linh, ánh trăng gợn sóng lan tỏa, dưới nước xuất hiện ảo ảnh. Nguyên Diệu nhìn thấy một số hình ảnh kỳ lạ, núi xương khô, hồ sen đỏ, vùng đất lửa, cõi hồn vong, hàng ngàn bóng đen bò về một lối ra. Nguyên Diệu định nhìn kỹ hơn thì Bạch Cơ đưa tay che mắt hắn. Lục đạo luân hồi là thiên cơ, nhìn ít đi một chút sẽ sống lâu thêm vài năm. Nguyên Diệu nói, người cũng đang nhìn mà. Bạch Cơ cười nói, tộc Thiên Long có tuổi thọ rất dài, ta mất chút tuổi thọ không sao. Chẳng trách người luôn làm những việc tổn thọ, tất nhiên. Câu này, tiểu thư sinh không dám nói ra. Trong bóng tối, Nguyên Diệu nghe thấy Bạch Cơ và Hoàng Doanh Doanh nói chuyện. Bạch Cơ nói, lạ thật, không nên là một mảnh hỗn độn như thế chứ. Hoàng Doanh Doanh nói, nô gia đã thử vài lần rồi, nhưng nó luôn như vậy. dù tìm trên trời hay dưới địa ngục đều không thể tìm thấy Ngọc Lang. Bạch Cơ trầm ngâm, nếu Ngọc Lang đã chết, đã chuyển kiếp thì phải thấy kiếp sau của hắn, nếu chưa chuyển kiếp cũng phải thấy hồn phách của hắn, nếu Ngọc Lang chưa chết thì nên thấy kiếp này của hắn. Sao lại là một vùng hỗn độn như vậy? Hoàng Doanh Doanh khóc thút thít. Ngọc Lang rốt cuộc đã đi đâu rồi? Không gặp lại Ngọc Lang một lần thì nô gia chết không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt, Bạch Cơ buông tay, Nguyên Diệu mở mắt nhìn. Trong chậu đồng chỉ còn lại nửa chậu nước trong xanh. Cỏ kiếp sau đã được đặt lại trong hộp gỗ. Hoàng Doanh Doanh vô cùng đau khổ che mặt khóc. Bạch Cơ nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, chìm vào suy nghĩ. Đêm đó, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Vi Ngạn ngủ lại trong nhà tranh. Bạch Cơ ngủ sớm, phát ra tiếng ngáy nhẹ. Vi Ngạn ngồi ngoài nhà tranh khóc trước ánh trăng. Nguyên Diệu không ngủ được vì tiếng khóc, lại thấy Hoàng Doanh Doanh đáng thương, đành ra ngoài an ủi nàng. Vi Ngạn dựa vào lòng Nguyên Diệu, khóc nức nở. Ngốt công tử, nô gia thật sự rất muốn gặp lại Ngọc Lang một lần. Nguyên Diệu chỉ biết an ủi, nói những lời như, hãy tìm thêm lần nữa, chắc chắn sẽ tìm thấy Ngọc Lang. Trăng lặn phía tây, Vi Ngạn khóc mệt, trở lại nhà tranh nghỉ ngơi cùng Nguyên Diệu. Cách chương.